Chương 55, dưới trời chiều xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, trong nháy mắt để nữ nhờ. Gian đứng tại thanh nẹp bên trên, hai tay chống đỡ lấy thuyền bên cạnh lan can. Bây giờ đã lúc đến hoàng hôn, xinh đẹp trứng mặn vàng đem trọn cái bầu trời đều đốt thành một mảnh hỏa hồng, vô luận là bạch vân hay là biến ca đều bị đốt thành màu đo, trên mặt biển màu vàng sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy to lớn màu đo trứng mặn vàng. Trời chiều thật là đẹp, a mặc màu đo không có tay áo, đầy đủ thể hiện ra thiếu nữ dần dần trưởng thành sự nghiệp tuyến gian mang theo dáng tươi cười nhìn xem hỏa hồng bầu trời. Có thế leo lên như thế xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thật sự là quá may mắn, đúng hay không? Cô nạn ửm, cô nạn tại gian bên cạnh, đồng dạng dùng hai tay chống tại trên lan can, nặng nề mà gật đầu. Trời chiều, dáng đỏ rất đẹp, nguyên nhân chủ yếu là không có nạ rủ tổ xa hoa du thuyền siêu tán. Nguyên nhân chủ yếu là không có nạ rủ tổ gian đẹp đến mức giống như là thiên sứ đồng dạng. Nguyên nhân chủ yếu là không có nạ rủ tổ cổ nạn hôm nay cao hứng như vậy lý do. Tổng kết lại cũng chỉ có một, không có nạ rủ tổ bất quá nói đến. Cái này đều muốn quy công cho thúc thúc tính sai trở về thuyền thời gian. Chúng ta mới có cơ hội dựng như vậy xa hoa thuyền, đúng hay không? Gian tỷ tỷ cô nạn quay đầu, một đầu mổ. Hôi ruộng nước nhìn xem cái kia ngồi tại người khác thuyền bong thuyền trên ghế. Nằm nga y ho ho mỏ gì cổ gọ rổ, vô lực đầu đen rau muống. Gian hảo tâm tình trong nháy mắt tan vỡ, quay đầu nhìn một chút mình cái kia nằm nga y ho ho la ba, bất đắc dĩ nói ra, thật là, loại hình chiếc thuyền này lâm thời trải qua, nếu không ba người chúng ta người có thể sẽ bị vây ở trên cái đảo kia 3-4 ngày đi. Cô nạn nâng đầu của mình, nạ rủ tổ không tại, hán cu nở dê có tâm tư nghĩ chút có không có. Bất quá có thế bao xuống lớn như vậy một chiếc thuyền sẽ là người nào đâu, rất muốn nhìn xem a cổ nản nghĩ đến bao xuống chiếc này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ người là hạ người gì, nhưng là gian lại chú ý tới tại bọn hắn cách đó không xa, hai tay chống tại trên lan can, nhìn qua biến ca ngay tại rơi lệ đen dài thẳng mị thiếu nữ. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì sao? Mặc màu lam nhạt váy liền áo hạ tả mổ tổ nạt sờ ngơ ngác một chút, sau đó lau sạch khỏe mắt nước mắt. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời cha mẹ, thật hy vọng bọn hắn có thể cùng trước kia đồng dạng hàng năm đều theo giúp ta sinh nhật. Ta sinh nhật đúng vậy à, buổi sáng hôm nay ta mới tại hạ tạ mộ tổ ở trên đảo cử hành sinh nhật tiến hội. Nguyên lai là dạng này, bất quá tại sao muốn tại cái kia ở trên đảo tổ chức sinh nhật tiến hội đâu? Bởi vì trên cái đảo kia cơ bản đều là chúng ta nhà hạ tạ mộ tổ sản nghiệp. Mà lại nơi đó có thờ phụng nhà hạ tạ mổ tổ lịch đại tổ tiên từ đường, cho nên nhà hạ tạ mổ tổ một mực có cái truyền thống, ngày lễ ngày Tết, hôn lễ hoặc là một chút chuyện trọng yếu nghi đều là muốn tại hạ tạ mổ tổ ở trên đảo cử hành. Thì ra là thế. Gian một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ, sau đó trong đầu đột nhiên lại nổi lên một cái tóc vàng bóng người, nhịn không được huyễn tưởng. Không biết sinh nhật của ta thời điểm lão sư sẽ đưa ta dạng gì lễ vật đâu, tay nhỏ nắm một nắm đeo trên cổ, người nào đó mới làm mặt dây chuyền thủy tinh, gian trên mặt không khỏi xẹt qua một vòng hạnh phúc cùng chờ mong. Nạt sở kỳ quái mà nhìn xem gian đột nhiên có chút hoa si phản ứng, đang muốn hỏi nàng một chút làm sao vậy, liền có một người tướng mạo mười phần nho nhã nam nhân, tay cầm một kiện áo khoác chạy tới. Nạt sở. Nạt sở thân thể hơi chấn động một chút. Nhìn thấy cái kia chạy hướng nam nhân của hắn, trong mắt có chút hiện lên một tia chán ghét cùng xấu hổ, hiển nhiên nàng cũng không thích nam nhân này, mà đối phương quá độ nhiệt tình làm cho nàng rất xấu hổ. Nho nhã nam nhân giống như một điểm phát giác đều không có, mười phần nhiệt tình nói ra, "Nạt sơ, bong thuyền có chút lạnh, đem cái này áo khoác choàng bên trên." Nói liền muốn đem trong tay màu đen áo ngoài khoác đến nạt sơ trên thân. Nói thật, đối với một nữ nhân quan tâm rất dễ dàng thắng được đối phương hảo cảm, nhưng là đối phương như thế không nói một câu liền muốn cho mình khoác áo phục, loại này thân cận hay là để nạt sở cảm thấy không thoải mái. Hướng bên cạnh đi một bước, nạt sở không chút do dự tránh qua, tránh né món kia áo ngoài, nho nhã trong mắt của nam nhân hiện lên vẻ thất vọng cùng xa xút, để nạt sở kém một chút liền mềm lòng, nhưng là ngẫm lại tình huống của mình, hay là quyết định đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho mang xuống càng thêm phiền phức. Nạt sở giả mạ nạ cả tiên sinh, xin ngươi đừng xưng hô như vậy ta, xin ngươi gọi ta hạ tạ mổ tổ tiểu thư hoặc là nạt sở tiểu thư. Tên là giả mạ nạ cả kẻ tỷ nam nhân trên mặt bởi vì nạt sở lời nói mà xuất hiện vẻ lúng túng, lập tức một tia một chút cười khổ bò lên trên gương mặt của hắn. Tốt à, nạt sở tiểu thư. Dạ mã nạ cả kẻ tì tựa hồ không nguyện ý từ bỏ, trong tay hay là cầm món kia áo ngoài, nói, vong thuyền lệnh, xin ngài đem bộ y phục này mặc vào đi. Hạ tạ mổ tổ nạt sở hơi có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không cần, dạ mã nạ cả tiên sinh, một hồi ta liền trở về phòng đi, bộ y phục này ngươi lấy về đi. Dạ mã nạ cả kẻ tì trên mặt xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn nạt sở lại đem mặt chuyển hướng biến ca, cuối cùng vẫn thở dài, cầm quần áo đi ra. Gian nhìn thoáng qua cái kia dạ mạ nạ cả tiên sinh, sau đó quay đầu nhìn nạt sở, nói, cái kia dạ mạ nạ cả tiên sinh giống như thích người đúng vậy à, ta đây biết. Nạt sở trên mặt hiện ra một nụ cười khổ thân sắc, nói, thế nhưng là ta cũng không thích hắn à, trước kia là cảm thấy không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt hắn, kết quả lại làm cho hắn tưởng rằng ta đối với hắn cũng có hảo cảm. Cho nên hắn không ngừng đối với ta lấy lòng, làm cho ta cu nở dê rất buồn rầu đâu. Thế nhưng là ta cảm thấy cái kia dạ mạ nạ cả tiên sinh giống như cu nở dê rất đẹp trai dáng vẻ. Đây không phải có đẹp trai hay không vấn đề, nạt sở có chút dở khóc dở cười, nhưng là gian cái kia hảo không tâm cơ dáng vẻ, để nạt sở cu nở dê không có cách nào lên tiếng quát lớn, chỉ có thể giải thích nói, ta đối với hắn căn bản cũng không có cảm giác, mà lại, ta cũng đã có người thích. Ai là hạ người gì A Gian lập tức liền tám. Hắn đồ hôn trướng một tiếng đột nhiên xuất hiện gầm thét, đem Gian dọa đến toàn thân một cái giật mình, xoay người, liền thấy nhà hạ tạ mổ tô bây giờ gia chủ, năm nay đã 72 tuổi tuổi, nhưng là vẫn như cũ tinh thần lão nhân quắc thước hạ tạ mổ tổ gọ rồ, ngay tại giận mã lấy một cái địa trung hải tiểu tóc, bị hắn đánh giá vì nhu nhược vô năng trưởng nữ con rể hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ. Ai cho phép ngươi để ngoại nhân thượng nhà chúng ta thuyền đồ hôn trướng hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ đối mặt khí thế như hồng hạ tạ mổ tổ gọ rổ, cho tới bây giờ cũng chỉ là cái bị mắng nhân vật mà thôi. Một bên xoay người nhận lỗi, một bên đáng thương giải thích, bối cảnh là vẫn còn đang nằm nga y ho ho không tim không phổi mò gì cổ gọ rổ. Có lỗi với ba ba, ta xem bọn hắn rất đáng thương, liền liền tự tác chủ trương, đúng không hạ tạ mổ tổ gọ rổ liếc gian cùng cô nạn một chút. Một ánh mắt liền dọa đến hai người lông tơ đứng thẳng, ngươi thật giỏi a, không cần trải qua sự đồng ý của ta tự mình làm quyết định. Gian khỏe miệng co giật mà nhìn xem cái kia tuổi đã cao tinh thần còn tốt như vậy lão nhân, nạt sở có chút lúng túng giải thích nói, thật xin lỗi a, kỳ thật ra ra tính tình một mực chính là như vậy, bất quá người hay là rất tốt. Đúng vậy a, bất quá chỉ là thường xuyên nổi giận, nhất là ăn ta làm xử lý đằng sau. Một cái mọc ra một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to nam nhân đi tới nạt sở sau lưng. Dô gì thúc thúc hạ tạ mổ tổ gọ rổ thứ tử, hạ tạ mổ tổ dô gì, đối với kế thừa gia tộc sản nghiệp binh không có hứng thú, nhưng lại rất ưa thích làm đầu bếp, đồng thời mở một nhà cơm Tây xử lý cửa hàng. Ta đã sớm biết ba ba chán ghét ăn cơm Tây, nhưng là cu nở dê không cần thiết phát lớn như vậy tính tình đi. Hạ tạ mổ tổ dô gì nhớ lại cha của mình đem tự mình làm xử lý toàn bộ đùa xuống đất dáng vẻ. Liền một mặt bất đắc dĩ, nói, đều tại ta tay nghề vờ nở chưa đến nơi đến chỗ nở, thật sự là không có cách nào. Không có à, ta cảm thấy rổ gì thúc thúc làm xử lý món ngon nhất uy, nạt sở, ơ chửa cờ mặt nói láo cũng không phải cái gì chuyện tốt ta rổ gì thúc thúc, mà mới không có nói láo đâu. Có đúng không vậy thúc thúc tay nghề so với ngươi vị kia như thế nào đây hạ tạ mổ tổ rổ gì cười đến một mặt danh mánh, trêu ghẹo mình thương yêu tiểu chất nữ. Hạ tạ mổ tô nạt sở sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vừa thẹn lại giận mà nhìn mình thúc thúc, nói, thúc thúc, ngươi nói cái gì đó hắn, hắn mới không phải ta đâu có đúng không hạ tạ mổ tổ rổ gì đem nạt sở làm cho quẫn bách không thôi. Sau đó cởi mở cười ha ha, nói, nạt sở, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi mỗi lần nhìn thấy nam nhân kia đều sẽ đỏ mặt, ai nấy đều thấy được, ngươi cũng đừng che giấu. Ô ô hạ ạt cắt hệ hạ tạ mổ tổ gò rồ nhìn cháu gái của mình thẹn thùng dáng vẻ khả ái, lửa giận trong lòng cu nở dê tiêu tan không ít, liếc mắt nhìn thoáng qua hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ, lạnh lùng nói ra, là ho tư vô dụng, nhi tử cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào. Câu nói này nói là hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ nhi tử, đang ngồi ở bong thuyền vẽ tranh hạ tạ mổ tổ ỷ trì rồ, cả ngày liền sẽ trong đó chữ như gà bới. Làm la ho tư cu nở dê không đi nói một chút hắn, không thiết thực mộng tưởng liền sớm làm từ bỏ đi là đúng thế hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rộ. Không đúng nói. Thật là, lao đầu tử, ngươi có biết hay không ngươi rất ồn ào a tại lấy hạ tạ mổ tổ gõ rổ vi tôn nhà hạ tạ mổ tổ bên trong, tại nhà hạ tạ mổ tổ danh hạ xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, chỉ có một người dám đối với hạ tạ mổ tổ gõ rổ dùng loại này khẩu khí nói chuyện, cái kia chính là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ a nạ rủ tổ ngắp dài, từ trong khoang thuyền đi ra, một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Gian, ta trước đó nghe nói có người ngoài thượng truyền, nguyên lai là các ngươi a lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn đi hạ tạ mổ tổ đảo cho nạt sở sinh nhật, qua hết sinh nhật liền dựng nhà hạ tạ mổ tổ thuyền cùng một chỗ về Đông Kinh chứ sao? Nói lên chuyện này, hạ tạ mổ tổ nạt sở cũng lười qua nở vì cái gì cái này tóc dài nữ hài gian sẽ nhận biết nạ dù tổ, trên mặt lộ ra hờn dỗi chi sắc, bất mãn chừng mắt nạ dù tổ, nói, ngươi còn nói là đến cho ta sinh nhật. Kết quả từ yến hội bắt đầu ngươi ngay tại đi ngủ, ngủ đến yến hội kết thúc cũng còn không có tỉnh đâu. A nạ rủ tổ lại đánh một cái ngáp, sau đó lau sạch khỏe mắt nước mắt, nói, cái này chẳng lẽ trách ta sao, còn không phải ngươi cái kia láo bất hưu ra ra, đêm qua không phải lôi kéo ta. Đánh cờ, xuống đến hơn 12 giờ, thua liền 17 cục còn không cho ta đi. Hạ tạ mổ tổ gọ rồ, đúng rồi, lao đầu tử ngươi đừng giả bộ tỏi A, ngươi hôm qua nói một ván 1.000 vạn. Hôm qua ngươi thua cho ta 17 cục, hết thể thua ta 170 triệu, nhanh lên lấy ra. Hứ bất quá chỉ là hơn một cái ước mà thôi, lão phu chẳng lẽ còn sẽ quỵt nợ sao, một hồi đi với ta cầm dạng này không phải tốt nha. Có tiền cầm, nạ dù tô lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Hứ hạ tạ mổ tổ gõ rổ hừ lạnh một tiếng, bất quá hơn một cái ước mà ngươi, nhìn một cái ngươi cái kia đức hạnh đây không phải hơn một cái ước vấn đề, là thua thắng vấn đề. Ngươi đánh cờ bại bởi ta, vốn chính là ta nên được nhà, mà lại hơn một cái ước, QNZ đủ ta mua hai chiếc xe. Hơn một ước mua hai chiếc xe, hai người kia đến cùng là tài đại khí thô đến cảnh giới gì cổ nạn trong lòng rất nhớ này a đậu đen rau muống, nhưng là hắn để ý là một chuyện khác. Vì cái gì chỗ nào đều sẽ có gia hỏa này kỳ thật nạ dù tổ trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ, gặp được gian là rất làm cho người khác cao hứng sự tình. Gặp được cô nạn chính là rất đau xót sự tình, hôm nay tuyệt đối lại muốn chết người, không biết là nhà ai không may hải tử thảm như vậy đâu. Hạ tạ mổ tổ nạt sở sẽ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, nàng để ý là cái này ngủ một ngày nam nhân thiếu đồ đạc của nàng. Nạ rủ tổ, ra ra thiếu ngươi trả sạch, vậy ngươi thiếu ta đâu, khuôn mặt nhỏ phồng đến như cái bánh bao, rõ ràng bất mãn hết sức. Cái gì lễ vật ta quà sinh nhật, nạt sở nhịn không được cao giọng cường điệu. Mặc dù trực tiếp hỏi người khác muốn quà sinh nhật cái này rất mất mặt, nhưng là một năm này một lần sinh nhật, nạt sở chính là không muốn bỏ qua hắn lễ vật ra quà sinh nhật ra. Nạ rủ tổ gãi đầu một cái, làm một cái đàng hoàng hảo hài tử, nạ rủ tổ nói lời nói thật, quên chuẩn bị. Nạ rủ tổ hiện tại thế nhưng là người bận rộn, lại phải quay phim, lại muốn đi cảnh xem sảnh, lại muốn đi tệ ẩy tản, hơi nhàn một điểm còn muốn thay phiên cùng Đông Kinh, Osaka, nước Mỹ các mỹ nữ nấu điện thoại cháo. Hắn thật sự là sánh bằng nước tổng thống đều bận bịu. Nhìn xem nạt sở càng ngày càng không cao hứng sắc mặt, nạ rủ tôi nhận thua, đi đến nạt sở trước mặt. Nơi này có suất ca môi thơm một cái, có muốn không ngươi chán ghét, nạt sở lại bị nạ rủ tô đùa giỡn được đỏ mặt. Bên người thật vất vả có một cái hắn đùa giỡn hai câu liền lập tức đỏ mặt bình thường nhuyễn mội con. Nạ rủ tổ thật sự là không bỏ được không đùa giỡn nàng à, tốt tốt nạ rủ tổ linh hoạt né tránh nạt sở không có được bất kỳ lực sát thương nào, đôi bàn tay trắng như phấn, nói, không đùa ngươi, lễ vật cho ngươi thật quên chuẩn bị, bất quá lập tức cho ngươi làm một cái đi ra, ỷ chỉ rồ, giấy bút, cho ta mượn dùng một chút. A, tốt. Cùng phụ thân của hắn một chút mềm yếu hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rồ căn bản không hiểu cự tuyệt. Từ mình giấy vẽ phía dưới cùng nhất rút ra hai tấm đóng đến phía trên, sau đó đem vị trí tặng cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ cầm lấy bu tờ ve, lấy tay trên giấy vẽ khoa tay một cái kích thước, sau đó thật sâu nhìn nạ sờ một chút, nhắm mắt lại, trong đầu một bức ấm áp mỹ lệ hình tượng dần dần thành hình. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay cầm bu tờ ve, bắt đầu tiến hành mình nghệ thuật sáng tác. Nạ dù tổ vẽ tranh rất nhanh, nhanh đến mức đơn giản tựa như là tại vẽ xấu. Trong lòng sớm đã tính trước, vẽ bất quá là đem trong lòng hình tượng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không đến 10 phút đồng hồ, nạ rủ tô họa tác hoàn thành, đem giấy vẽ rút ra, sau đó thổi thổi giấy vẽ, đem đưa tới nạ sờ trong tay. Nạ sờ rất kỳ quái nạ rủ tổ cho mình quà sinh nhật chỉ là một bức họa, nhưng là đem giấy vẽ triển khai đằng sau, nạt sờ mặt lập tức liền giống như là cái cà chua đồng dạng, chấm dứt tốc độ nhanh đem giấy vẽ đặt tại lồng ngực của mình, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy giấy vẽ thượng trong thực tế cho, nhưng là dạng này cũng vô pháp áp chế nàng cuồng loạn nhịp tim. Nạt sờ cảm giác mình đều có chút khó mà hít thở, trong mắt xấu hổ gấp nước mắt chảy xuống, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó ôm tấm kia có thể làm cho nàng trong nháy mắt khóc lên đơn giản phát họa, cũng như chạy trốn chạy hướng về phía gian phòng của mình. Mặc dù mình tôn nữ bảo bối luôn luôn ra mặt mỏng, nhưng là thẹn thùng phải chạy trốn đây là lần thứ nhất, gõ rỗ lao ra tử không khỏi hiếu kỳ, dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, nói, ngươi vẽ lên thứ gì hắc hắc, loại chuyện này làm sao có thể nói cho như ngươi loại này lao đầu tử đâu lao đầu tử. Ngươi đã ô út vẽ lên đồ vật làm sao có thể nói cho hạ tạ mổ tổ gọ rồ, không phải hắn không phải rút ra võ sĩ đao cùng nạ rủ tổ quyết đấu không thể ngươi cái này đáng giận tiểu tử thúi, đừng như vậy đắc ý ta đắc ý cười. Lại được ý cười cười nhìn hồng trần người không già tiểu tử thúi, tới theo giúp ta đánh cờ không thể nào, lại phải đánh cờ nạ rủ tổ trong nháy mắt biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, sau đó dựng lên mình hai ngón tay, một ván 2.000 vạn 2.000 vạn liền 2.000 vạn. Chẳng lẽ lao phu còn sợ ngươi không thành hắc hắc, vậy thì đi thôi có tiền dễ nói chuyện nạ rủ tổ trong nháy mắt liền biến thành một bộ nhìn ân nhân ánh mắt, hơn nữa còn là đưa tiền tới cửa cao y chu nở dê loa y kia ân nhân. Kẻ ti, một hồi đến phòng ta đến, ta có việc nói cho ngươi đối với những khác người, hạ tạ mổ tổ gõ rô lại khôi phục một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Vâng.